Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, thầy trò tỉ thí, nửa một tháng thời gian, Lâm Bạch cùng Lăng Thiên Tử tại Thiên Hàn Sơn Mạch bên trong tu hành. Lăng Thiên Tử chỉ điểm Lâm Bạch tu luyện, tu hành, phi kiếm thuật, ngự kiếm thuật, phi kiếm các loại đủ loại yếu lĩnh. Nửa tháng này thời gian là Lâm Bạch trưởng thành nhanh nhất, cũng là thủ ít tối đa một thời gian ngắn. Lúc hoàng hôn, Lâm Bạch đạp phi kiếm tại Thiên Hàn Sơn Mạch trên bầu trời, xoay quanh phi hành một hồi trùng thượng vân tiêu, đứng trên 9 tầng trời ngắm nhìn chân trời mặt trời chiều, một hồi lại đáp xuống tại Thiên Hàn Sơn Mạch Loạn Thạch Sơn Loan ở giữa, không ngừng xuyên toa. Lâm Bạch, Lăng Thiên Tử nhìn thấy Lâm Bạch cả ngày hôm nay đều chơi quên cả trời đất, liền cười hô: Lâm Bạch tại Thiên Hàn Sơn Mạch bên trong, nghe thấy Lăng Thiên Tử la lên, mỉm cười đạp chân xuống phi kiếm, nhất thời phi kiếm nhất chuyển, hóa thành một vệt sáng bắn về phía vách núi. Trong nháy mắt, Lâm Bạch xuất hiện ở Lăng Thiên Tử trước mặt. Sư phụ, Lâm Bạch kích động hô. Lăng Thiên Tử cười nhạt nói: Ngươi bây giờ đã tu luyện hội ngự kiếm thuật, mà ta cũng truyền thụ ngươi phi kiếm chi đạo. Tiếp tục như vậy muốn học đồ vật, liền cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Lâm Bạch cung kính nói rằng: Đồ nhi minh bạch, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, đồ nhi nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lăng Thiên Tử nói: Tốt, vi sư tin tưởng ngươi, đi thôi, chúng ta hồi Linh Kiếm Tông. Ngày mai phải là các ngươi Linh Kiếm Tông tân nhất nhậm trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển. Lâm Bạch lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, lúc đó nhị trưởng lão đối ngoại tuyên bố, nửa tháng sau, mời thần võ quốc cùng với xung quanh sở hữu võ đạo đế quốc cùng cỡ lớn tông môn đến đây Linh Kiếm Tông xem lễ tân nhất nhậm trưởng giáo kế thừa đại điển. Bây giờ tính một chút thời gian, Lâm Bạch cùng với tại Thiên Hàn Sơn Mạch bên trong tu luyện nửa tháng. Lâm Bạch vừa cười vừa nói: Đúng vậy, cũng nên trở về. Sư phụ, chúng ta tới nhiều lần, nhìn chúng ta một chút ai tới trước Linh Kiếm Tông. Lăng Thiên Tử cười ha ha một tiếng: Ngươi cái này thằng khỉ gió, vừa mới học được bản lĩnh, đã nghĩ tới khi dễ sư phụ. Tốt, đã ngươi có như thế có ý chí chiến đấu, ngươi vi sư liền thành toàn ngươi. Vi sư để ngươi đi trước nửa canh giờ, ai trước bắt lại Lê Sơn Thanh liền tính người đó thắng. Như thế nào? Nếu như ngươi thắng, vi sư cho ngươi thêm một phần lễ vật. Lăng Thiên Tử nói xong, nhất thời Lâm Bạch vẻ mặt kinh hỉ. Lăng Thiên Tử lễ vật, cái kia nhất định là đồ tốt a. Lăng Thiên Tử cho Lâm Bạch ba cái lễ vật. Kiện thứ nhất, Kinh Phong Kiếm Pháp. Cái này kiếm pháp bây giờ Lâm Bạch đều còn ở tu luyện, uy lực vô cùng, thiên biến vạn hóa, cũng coi là địa cấp võ kỹ bên trong người nổi bật. Kiện thứ hai, Phong Lôi Thần Dực. Cái này tốc độ thân pháp đã từng nhiều lần trợ giúp Lâm Bạch chém giết cường địch cùng miệng hổ chạy trốn. Kiện thứ ba, Phi Kiếm Chi Đạo Chuyển Thừa. Đây là Lâm Bạch đạt được phong phú nhất lễ vật. Như vậy tiếp tục như vậy, Lăng Thiên Tử muốn tặng cho Lâm Bạch kiện thứ tư lễ vật. Lâm Bạch đến là tò mò, cái kia một lời đã định, nửa canh giờ cần phải nhường ta đến Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch cười cười nói rằng: Sư phụ kia, ta đi trước. Nói rất hay, sau nửa canh giờ ngươi mới năng động nha. Lăng Thiên Tử mỉm cười nhìn Lâm Bạch, gật đầu: Tốt, ngự kiếm thuật lên. Lâm Bạch lòng tin tràn đầy gầm nhẹ một tiếng, cự kiếm nâng lên Lâm Bạch, nhất phi trùng thiên, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền bay vào Thiên Hàn Sơn Mạch đi. Lâm Bạch đối ngự kiếm thuật tốc độ vẫn là hết sức có lòng tin. Ngự kiếm theo gió đi. Trong nháy mắt cách xa vạn dặm, Ni Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm. Nhìn thấy dọc theo đường núi non sông ngòi, đại địa sinh linh, từng cái tại bản thân phi kiếm xuống lui về phía sau. Trên bầu trời, bay đầy trời cầm, cường đại yêu thú, từng cái bị Lâm Bạch siêu việt. Giờ khắc này, Lâm Bạch tâm tình không gì sánh được vui sướng. Bởi vì chỉ có giờ khắc này, Lâm Bạch mới cảm giác được chính mình trở nên cường đại. Chí ít, đã không phải là cái nào tại Linh Tê Thành bị Lâm Tử Nhi chỉ vào mũi nói về vật cái kia tiểu tử. Ngốc, a, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, thần sắc kích động hét lớn một tiếng. Trấn Đắc Sơn Hà một mảnh rung chuyển, khắp núi yêu thú nhất tề cả kinh, ngự kiếm thuật, đi, cọ phi kiếm vừa bay, Lâm Bạch trong cơ thể đan điền chân khí, kim linh tuyền, thổ linh tuyền, thủy linh tuyền, hỏa linh tuyền nhất tề bạo động, rộng lượng chân khí phiên giang đảo hải đồng dạng chảy xiết ra Lâm Bạch trong đan điền, chân khí đại lượng dưới vào. Nhất thời phi kiếm tốc độ lần nữa tăng nhanh, trong nháy mắt vạn giả mở ni linh kiếm tông, Bạch Vân Phong, Lê Sơn Thanh một cá nhân buồn khổ ngồi ở Bạch Vân Phong bên bách núi. Một cá nhân uống muộn tửu, nhìn lên trời bên Lạc Dương, chàng diện còn có mấy phần thê lương, thật là quạnh quẽ a. Đột nhiên Bạch Vân Phong bên trên, sư phụ không có ở đây. Tiểu sư đệ cũng không ở, chỉ có một mình ta. Thật là quạnh quẽ nha, Lê Sơn Thanh thê lương nói. Vội vàng hướng đổ vào miệng tiếp theo miệng rượu mạnh, đem trong mắt nước mắt, chặn trở về. Lê Sơn Thanh nghĩ đến một ít sầu não sự tình. Trăm năm kỳ hạn thì sẽ đến. Sư phụ kiếm đạo truyền nhân cũng tìm được, tiếp tục như vậy. Sư phụ muốn đi, tiểu sư đệ sẽ không vĩnh viễn ở lại Bạch Vân Phong. Hắn sẽ đi thần tích lĩnh, đi lĩnh Nam, đi Đông Châu, đi xa hơn địa phương mà ta cũng nên bước lên chính mình hành trình. Chúng ta lập tức liền muốn phân ly, Lê Sơn Thanh nghĩ tới đây. Lại là một ngụm rượu mạnh dưới vào trong miệng, Lăng Thiên Tử ở lại Linh Kiếm Tông. Là vì cùng kiếm huyền trăm năm ước hẹn, đồng thời cũng là vì tìm một cái kiếm đạo truyền nhân. Phi kiếm chi đạo, yêu cầu truyền nhân, không thể thất truyền, mà Lê Sơn Thanh cũng có bản thân sự tình muốn đi làm. Chờ Lăng Thiên Tử sau khi đi, Lê Sơn Thanh cũng muốn đi lên chính mình đường, mà Lâm Bạch hắn muốn đi tìm phụ mẫu, đi tìm cường đại hơn võ đạo. Sẽ không ở lâu, ai, Lê Sơn Thanh dầm uống xong mấy miệng rượu. Nhìn lên trời bên Lạc Dương, cười nói, thôi đi, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đây không phải là còn cũng không khác gì là nha. Đang nói, coi như phân biệt, cũng không phải không gặp được, cũng không biết tiểu sư đệ tử sư phụ nơi đó học lợi hại gì kiếm. Đạo, Lê Sơn Thanh xa xa ngắm nhìn phương xa. Đột nhiên lúc này, Lê Sơn Thanh vi huân trong ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy tiền phương mặt trời chiều bên trong, tồn tại một đạo nhanh như thiểm điện độn quang, chợt vọt tới. Lê Sơn Thanh hai mắt híp một cái, nói rằng, thật là nhanh chóng tốc độ, thậm chí ngay cả ta đều không cách nào thấy rõ sở độn quang bên trong bóng người. Chẳng lẽ là có cao thủ tới Linh Kiếm Tông? Lê Sơn Thanh đứng lên, mặt lộ vẻ chính xác, nhìn phía xa độn quang chợt vọt tới. Hơi thở này làm sao quen thuộc như vậy? Là, tiểu sư đệ, Lê Sơn Thanh kinh ngạc một chút. Lê Sơn Thanh kinh hỉ cười nói. Sư phụ mang theo tiểu sư đệ đi nửa tháng. Bây giờ tiểu sư đệ trở về, quả nhiên rực rỡ hẳn lên. Không chỉ có tu vi đột phá đến thiên võ cảnh bát trọng, Còn tu vi lợi hại như vậy, phi kiếm chi đạo, ngự kiếm theo gió đi. Trong nháy mắt cách xa vạn dặm a, nhiều ít phi thiên cảnh giới cao thủ. Một ngày mới chỉ có thể bay ra cách xa vạn dặm ni, mà tiểu sư đệ trong nháy mắt liền làm đến. Lê Sơn Thanh mừng rỡ nói rằng: Tiểu sư đệ, ta ở chỗ này. Lê Sơn Thanh đứng ở trên vách núi, huy động hai tay, một bộ mừng rỡ như điên đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, đứng trên phi kiếm toàn lực bay nhanh. Đáng chết, không nghĩ tới ngự kiếm thuật tiêu hao chân khí nhanh như vậy. Đan điền ta chân khí, kim linh tuyền, thổ linh tuyền, hỏa linh tuyền, thủy linh tuyền đều nhanh tiêu hao sạch sẽ. Lâm Bạch trong lòng kinh hô nói rằng: bất quá còn tốt, có thể chống đỡ ta trở lại linh kiếm tông. Lâm Bạch cười một tiếng. Giữa lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy trên vách núi đối lấy hắn phất tay Lê Sơn Thanh. Tam sư huynh, Lâm Bạch mặt lộ vẻ ra vẻ cổ quái nụ cười. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.